Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 195, Asanveo chết yểu. 1. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Asanveo không khí để cho người rất không quen. Nhưng không thể không nói, nó lại để cho người bội cảm thư thích, cho dù là vào lúc giữa trưa. Nơi này chiều sáng cũng cùng trạng vạng tối không việc gì khác biệt. Ánh mặt trời rất khó xuyên thấu rậm rạp tàng cây, đi qua màu xanh đen trang sách tầng tầng lớp lớp phản xạ. Rơi xuống vùng đất, ánh mặt trời đã đổi được tương đương nhu hòa. Trong rừng mương không đếm xuể, là tranh nhau sinh trưởng tươi tốt cây cối cung cấp lượng nước đồng thời, để cho không khí đổi được ướt át dễ chịu. Ở giữa rừng khi thì vọt tới một đoàn nhàn nhạt sương mù, bị tia sáng nhu hòa chiếu một cái, là u tĩnh bầu không khí tăng thêm một tầng mông lung đẹp. Đặt mình vào trong đó, nghe sau cơn mưa bùn đất mùi thơm, sẽ cho người có một loại mùa đông sau giờ ngọ buồn ngủ tấn công tới lúc. Kéo rèm cửa sổ lên, ở lò bên ghế nằm nghỉ một chút lười biếng rỗi rãnh thích cảm. Bên này là Asanveo, u ám rừng rậm, trời long đất lỡ sau đó. Cổ xưa ám dạ tinh linh sinh sống 10.000 năm tự nhiên thiên đường. Nhưng quỷ dị chính là lúc này trong rừng lại không nghe được bất kỳ thanh âm. Dù là liền hô một tiếng chim hót, liền hô một tiếng côn trùng kêu vang cũng không có. Yên tĩnh như chết bao phủ đúng cánh rừng, để cho vốn là yên tĩnh biến thành để cho người sống lưng lạnh cả người tĩnh mịch. Quân đoàn Legion ồ ạt xâm lược đang lúc làm tà ác bước chân lan tràn đến đây. Từng ở trong rừng rậm sống sinh linh đã sớm bỏ trốn ở Asanveo đông nam vùng, cùng đất nghèo tiếp giáp địa phương, có một phiến không hòa hài cảnh tượng. Nó tựa như cùng trong rừng rậm một khối tan hoang, gai mắt cực kỳ, liên miên bất tuyệt rồi rào ở chỗ này cắt đứt. Từng cây mấy ngàn năm thụ linh cổ thụ chọc trời bị chặt cây, chỉ còn lại bề mặt trái đất lên từng cái mười mấy người mới có thể ôm trọn khỏe mạnh cây cọc. Có phía trên còn tà tà cắm một cái làm công sần sùi đốn cây rìu. Khắp nơi cũng tán lạc còn chưa kịp lột bỏ tạp chi chói để lên xe nguyên mộc. Trên mặt đất đầy vải sâu sắc xe triệt. Hẳn thường xuyên có trọng tải cực lớn chở hàng xe cộ ở chỗ này đi lại. Có địa phương bị nghiền ép được trần lộ ra cây cối tầng xuống đất màu mỡ. Hư hại xe hàng không phải ổ ở trong bùn, chính là bởi vì bánh xe làm tổn hại té nghiêng ở một bên. Trên xe vật liệu gỗ tán lạc đầy đất, thậm chí ở một con đường hai bên, còn siêu siêu vẹo vẹo đứng mấy cái địa tinh đốn cây cơ hội. Sắt thép vỏ ngoài cắm đầy ám dạ tinh linh sắc bén mũi tên, và lính tuần phòng quân đội thường xài nguyệt nhận, sền sạch dầu máy và thuốc nhuộm theo bể khoang nhiên liệu dòng nước chảy xuống, xếp thành từng cái vũng nhỏ, lơ lửng ở hối tích mà đến hạt xương phía trên. Ánh mặt trời chiếu một cái, phản xạ xuất từ như vậy giới vốn không nên có kỳ quỷ sắc thái, tản mát ra gay mũi dầu hỏa vị. Cái này phiến không hòa hài đất trống diện tích rộng lớn, nơi ranh giới thẳng đứng người thú ua song cờ chiến, đỏ tươi màu lót giống như máu tươi ngưng kết mà thành. Phía trên thêu một viên tràn đầy ý nghĩa tượng trưng người thú xương sọ, tựa như đang xé ra cổ họng, phát ra giống giận rung trời. Chỉ là những thứ này cờ xí tất cả đều bể tan tành không chịu nổi. Cũng không có vệ binh bảo vệ, nhìn ra được cái này phiến đốn cây khu vực gặp phải không chỉ một lần tập kích. Hơn nửa tháng trước, đến từ ua song người thú tiến vào Asanveo biên giới vùng trắng trợn chặt cây, địa sản cằn cỗi Durota, không cách nào cung cấp nhà mới vườn xây dựng cần vật liệu gỗ. Ua song tù trưởng Grum địa ngục gầm thét phụng đại tù trưởng mệnh lệnh. Ở ra làng đi sơn mạch Stonetalon truy tìm tiên tri trí khôn thời điểm, dẫn thị tộc tới nơi này thu thập vật liệu gỗ, bỉ ổi trục lợi địa tinh thì ở bên trong thấy được cơ hội làm ăn. Lấy nặng kim làm thù lao, cung cấp một nhóm hiệu suất cực cao đốn cây cơ hội. Ám dạ tinh linh dĩ nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ người thú ở gia viên mình trong chém lung tung, lạm phạt, bởi vì người thú trong huyết mạch chảy xuôi ác ma hơi thở bởi vì đã từng uống Manorot máu. Cái này từng ở một vạn năm trước sâu sắc kỳ hại chủng tộc không cùng người thú tiến hành qua đóng. Nhiều thiệp, hai bên một khi tiếp xúc liền tiến vào ác liệt chiến đấu giai đoạn. Vây quanh Asenville rừng rậm, vang dội một tràng thảm thiết chiến tranh, thành tựu am hiểu nhất chiến đấu mấy cái thị tộc một trong. Chiến tranh giai đoạn đầu, ua song cơ hồ để cho ám dạ tinh linh chỉ có tới chớ không có về. Nhiều lần lấy được đại thắng, cho đến cổ xưa bán thần Cenarius bị kinh động, tự mình ra tay trừng phạt những thứ này không tuân theo tự nhiên người ngoại lai. Bán thần lại tên hoang dã chúng thần, là vũ trụ sau lớn bổn nguyên lực lượng trong tự nhiên chi khéo léo cụ tượng hóa. Sớm ở ám dạ tinh linh xuất hiện trước kia, những thứ này cường đại sinh vật có trí khôn, cũng đã rong ruổi ở Azeroth bát ngát trên vùng đất. Tương truyền Cenarius là cường đại nhất bán thần màu trắng nai được Malon cùng lục long nữ vương Ysera đứa nhỏ, nhưng loại thuyết pháp này sau đó bị lật đổ. Ysera chỉ là bởi vì Cenarius trời xanh cùng phỉ thúy mộng cảnh liên kết, mà đem dẫn là con nuôi nuôi dưỡng lớn lên. Cenarius phụ thân đúng là bạch lộc Malon, cho nên hắn mới có lộc giống vậy cường tráng nửa người dưới. Hắn nửa người trên làm người thân, cùng ám dạ tinh linh khá làm tướng xem. Toàn thể hình tượng là một cái rưỡi ám dạ tinh linh nửa nai được to lớn sinh vật. Đầu sinh gạc nai, kim đồng tóc xanh. Nếu nói là trong đó kia cái bán thần cùng ám dạ tinh linh sâu xa sâu nhất. Đương kim đem Druid giáo lý truyền bá đến ám dạ tinh linh ở giữa Cenarius. Có thể nói Cenarius cùng ám dạ tinh linh chủng tộc biến đổi tức tức tương quan. Càng đối với Azeroth ảnh hưởng nhất là sâu xa một vị bán thần. Đương kim Druid tổ chức sen bên trong áo nghị hội lãnh tụ. Malfurion giận gió, ám dạ tinh linh trong lịch sử vị trí đầu não, cũng là cường đại nhất Druid, chính là Cenarius cao đồ. Không chỉ có như vậy, Malfurion người yêu, lính tuần phòng quân đội lãnh tụ Tyrion tiếng nói gió, huynh đệ Illidan giận gió, cũng từng ở nơi này vị bán thần môn hạ học qua một đoạn thời gian. Mặc dù đều không có thể bước vào con đường này, nhưng đối với bọn họ đời người vậy sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Một 10.000 năm trước thượng cổ trong cuộc chiến, Cenarius lợi dụng phỉ thúy mộng, trợ giúp Malfurion dò tra được Azethara kêu gọi quân đoàn Legion ý đồ. Để cho kinh khủng chân tướng được vạch ra, ám dạ tinh linh liên quân thành lập đang lúc, hắn kêu tới rất nhiều hoang dã chúng thần chung nhau chống lại ác ma. Thẳng đến sau đó liên quân đắc thắng, thế giới bởi vì giếng nước vĩnh hằng nổ mà chia năm xẻ bầy. Hắn liền ở lại Kalimdor, chiếm cứ ở trong tối đêm tinh linh sinh hoạt trên đất. Tiếp tục hướng trẻ tuổi chủng tộc truyền bá tự nhiên giáo lý. Cenarius phủ ra tay một cái, ua song tức lần lượt tháo chạy. Liên liên chuyên kỳ tu trưởng Grum địa ngục gầm thét và dưới tay hắn tinh binh cường tướng. Cũng không thể nào ngăn cản như vậy một vị tự nhiên hóa thân. Ngay tại ua song sắp sửa sa sút đang lúc, đồng bộ vương quốc đại lục Dalaran cuộc chiến vậy tiến vào hồi cuối. Akaimon vẫy tay san bằng Dalaran sau đó, dẫn một đám cao tầng, trước đại quân một bước đi tới Kalimdor. Ở Akaimon bày mưu tính kế, vực sâu lãnh chúa Manoroth thông qua quỷ kế, dụ khiến cho lần lượt tháo chạy ua song một lần nữa uống vào liền mình máu tươi. Lâm vào làm ác ma máu nô lệ, mặc dù tâm trí mất hết, nhưng thu được khó có thể tưởng tượng lực lượng cường đại. Cuối cùng, Grum địa ngục gầm thét giết chết Cenarius. Một đêm kia, đúng cánh rừng cũng bởi vì rơi xuống bán thần mà rên rỉ. Mặc dù bán thần sẽ không chân chính chết, bởi vì bọn họ là tự nhiên cụ tượng hóa, trừ phi bị hủ hóa, cũng chỉ sẽ ở phỉ thúy trong giấc mộng quanh quẩn chờ đợi. Lúc quá cảnh di chuyển, tức sẽ trở lại nhân thế, nhưng ác ma xâm lược đang lúc, dù là chỉ là tạm thời mất đi vị này lãnh tụ tinh thần vậy tồn tại, cũng không có bất kỳ ám dạ tinh linh có thể tiếp nhận. À, rừng trong truyền tới một tiếng thầm than thở, phá vỡ yên tĩnh như chết, lau một cái xinh đẹp ảnh ở đốn cây bên sân duyên đứng lẳng lặng. Nàng ăn mặc màu trắng cùng violet sắc xen nhau pháp bào. Ước chừng từ không nhiễm một hạt bụi khảo cứu vải lên lưu chuyển ma lực chói lọi là có thể nhìn ra. Nàng hoặc là một vị cường đại pháp sư, hoặc là chính là danh môn sau đó, hay hoặc là hai người đều là, rộng lớn cái chụp đầu cũng không đội ở trên đầu, mà là treo ở sau lưng, một đầu màu vàng thác nước mái tóc dài và xinh xắn dung nhan hiển lộ không thể nghi ngờ. Thổi đánh có thể pha trắng nõn da thịt tựa như cho u tĩnh rừng rậm thêm một phần kiều khác đẹp. Xem dung mạo nàng bất quá hơn 20 tuổi, nhưng trầm ổn thần thái nhưng tựa như đã sớm trải qua liền muôn vàn chỉ lệ. Nhu hòa ngũ quan lộ ra một cổ vẻ kiên định, nhưng ở kiên định trong lại có vẫy không ra đau thương. Tay nàng trong chặt siết chặt một bản thư, ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà có chút trắng bệch. Trên giấy viết thư không thiếu địa phương đều có nước đọng. Một ít chữ viết đều bị ngâm được choáng váng tán tại giấy. Đổi được mơ hồ không rõ, không biết nước này tí có phải hay không nước mát. Nàng chính là Kuntira vương quốc vương nữ, Dalaran lãnh tụ Antonidas cao đồ, dẫn tất cả nguyện ý thoát đi vậy phiến sắp lâm vào mất đất đai. Viễn độ trùng dương, đi tới Kalimdor mở ra cuộc sống mới Zener Braumor, sao dung kiều. Xem hình Manorot bằng https://www.com/chéo-wpedia-gạch-chéo-tsumb-gạch-chéo-manorot-tsumb-gạch-chéo-tsumb-gạch-chéo-manorot-tsumb-gạch-chéo-manorot-tsumb-gạch-chéo-manorot-tsumb-gạch-chéo-manorot-tsumb-gạch-chéo-manorot-tsumb-gạch-chéo-manorot-tsumb-gạch-chéo-manorot-tsumb-gạch-chéo-manorot-tsumb-gạch-chéo-manorot-tsumb-gạch-chéo-manorot-tsumb-gạch-chéo-manorot-tsumb-gạch-chéo-manorot-tsumb-gạch-chéo-manorot-tsumb-gạch-chéo-manorot-tsumb-gạch-chéo-manorot-tsumb-gạch-chéo-manorot-tsumb-gạch-chéo-manorot-tsumb-gạch-chéo-manorot-tsumb-gạch-chéo-manorot-tsumb-gạch